Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Không có tiền liền chớ chọc ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương lão sư, ta phải hướng ngươi phản ảnh tình huống. Trương Húc Thiều dương mắt thấy trước mặt hắn cách bàn đứng không nhận ra người nào hết học sinh. Tình huống gì? Các người thể giáo học sinh đánh bạn học ta. Ngươi được cho giải quyết một cái. Trương Húc Thiều nhíu mày, đánh ngươi bạn học ngươi trường học. Nào, trường học Tương Uy, các người lão sư đâu? Chúng ta lão sư đang lĩnh học sinh tham gia thi đấu. Vạn Phong những lời này coi như là lời nói dối. Hắn còn chưa kịp nói cho lão sư. Ngươi xem ta hiện ở đây sao bận biểu. Chuyện này ta không quản được. Nguyên bản sắc mặt coi như hòa hoãn Vạn Phong lập tức nhíu lại mi. Cái này đặc biệt nói đúng tiếng người sao? Ngươi bận bịu ngươi liền không quản được. Trương lão sư, ta cảm thấy ngươi thái độ rất có vấn đề. Đây là một cái lão sư nên có thái độ sao? Trương Húc Thiểu nguyên bản lấy là vài ba lời liền đem đối phương đuổi. Thể giáo học sinh đánh nhau đơn giản là chuyện thường ngày. Ngày thường hắn cơ hồ căn bản cũng không làm sao ràng buộc. Dùng hắn nói làm thể dục người không có một chút hỏa tính làm sao có thể thành công. Nhưng là bây giờ một cái học sinh tiểu học lại nghi ngờ hắn. Trương Húc Thiều sắc mặt không vui nói, ta thái độ thế nào? Nơi này lớn như vậy một đống việc chuyện, ta có thể ném đi xử lý các người vậy một chút chuyện nhỏ mà sao? Chuyện nhỏ hắn lại dám nói đây là chuyện nhỏ. Học sinh của ngươi đoạt của bạn học ta tài vật, sau đó còn đánh hắn, ngươi nói đây là chuyện nhỏ? Tốt, ngươi nói ngươi bất kể là đi, vậy ta đi đồn công an ngào án, ta cũng không tin, cảnh sát cũng không để ý. Nói xong Vạn Phong quay đầu bước đi. Hắn còn cũng không tin, cái này có tính hay không là cướp bóc? Nếu như coi là chính là lớn chuyện, nếu như không tính là cướp bóc, cảnh sát tới không thể đem những học sinh này tính sao? Nhưng phê bình giáo dục chán ghét thể giáo hay là làm lấy được? Hắn cũng không tin dũng sĩ trung học không muốn danh tiếng. Trương Húc Thiều vừa nghe cướp bóc, nghe nữa Vạn Phong phải đi báo C, A ngồi không yên. Một trận này thể giáo học sinh ở bên ngoài chọc được chuyện vậy quả thật nhiều một chút. Địa phương đồn công an đã giáo dục qua nhiều lần. Nếu như sự việc gây nữa lớn một chút, nói không chừng thì có đi bớt can thiệp vào chỗ. Trương Húc Thiều mau đứng lên, mấy bước đuổi kịp Vạn Phong, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Đến xảy ra chuyện, Vạn Phong chỉ vẫn làm trên đất. Giang Quân nói, bạn học ta đang bán cà rem. Ngươi học viên cầm bạn học ta hơn 10 cây cà rem không trả tiền. Bạn học ta đòi tiền đã bị đánh. Ta muốn biết các người đây là thể giáo vẫn là ổ thổ phỉ. Vạn Phong đi lên liền khấu trừ một cái lớn cái mũ, không cho lão tử cái giải thích ngày hôm nay liền không xong. Đừng cầm đậu túi không làm lương khô. Vậy thôn trưởng không làm cán bộ. À, vị bạn học này bán cà rem trong trường học là không để cho bán đồ. Nhất là học sinh, Trương lão sư đừng đánh trống lãng được không? Bây giờ không phải là trong sân trường có thể hay không bán đồ vấn đề. Bây giờ là ăn cái gì không trả tiền còn đánh người chuyện. Cái này có tính hay không là cướp bóc? Đừng kéo không dùng giọt rời đi tầm mắt. Vạn Phong chưa cho Trương Húc Thiều một chút mặt mũi, muốn nhìn chừng mà nói hắn cũng không có cửa. Trương Húc Thiều suy nghĩ một chút, nếu như thằng nhóc này một mực không buông cướp bóc, chuyện này thật là có chút phiền toái. Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta rất ý tứ đơn giản, đánh người học sinh hướng bạn học ta nói xin lỗi, sau đó đảm bảo đền bù hắn tất cả vật chất cùng với tinh thần tổn thất. Chuyện này có thể bỏ qua. Vạn Phong yêu cầu thật ra thì thật rất đơn giản, đánh người nói xin lỗi không cái gì không đúng, đi tổn thất vật phẩm bồi thường cũng là lẽ bất di. Bất dịch, hắn vậy không có chuẩn bị gây ra bao lớn, ở người ta sân nhà chỉ bất quá vì đòi một giải thích. Bây giờ cầu đá Trương Húc Thiều trước mặt, giải quyết như thế nào liền xem hắn. Thật ra thì chuyện này là như vậy. Thể giáo mấy học sinh vốn là đưa tiền, nhưng là cái này bán cà rem tìm không ra tiền lẻ. Thể giáo mấy người nói hồi nhà trọ cầm tiền lẻ cho hắn. Nhưng là người học sinh này nói không được. Hai bên người một lời hắn một lời liền dùm beng ồn ào mấy câu. Không có động thủ, ta có thể làm chứng. Lúc này, đột nhiên có người toát ra như thế một câu. Vạn Phong nhìn chăm chăm vừa thấy. Nói chuyện lại là Chư lão nhị. Khốn kiếp người đặc biệt cầm lão tử 6 cây cà rem, lão tử cũng đành chịu. Lúc này ngươi lại nhô ra làm chứng giả. Thật đúng là lấy là bố là ở nhà người bạn nhỏ dễ gạt gẫm nha. Ngươi nói là sự thật. Vạn Phong mặt không thay đổi hỏi. Chư lão nhị con ngươi chừng một cái. Ta nói là thật liền là thật. Ngươi nói thật liền là thật. Người lấy là bố là ngu si nha. Vạn Phong ánh mắt chuyển hướng vậy mấy thân thể giáo học sinh, hắn nói là sự thật, cái đó tiểu bình đầu vẫn mặt đầy ngạo mạn, đương nhiên là thật. Rất tốt, chứng minh thiệt giả phương pháp vô cùng đơn giản, đem các người vậy tấm tìm không ra số không giấy lớn lấy ra xem. Thể giáo mấy học sinh kia ở đâu ra cái gì lớn phiếu? Nhỏ phiếu trên mình cũng không biết có hay không một bản. Tự nhiên không lấy ra được. Không lấy ra được nha, vậy thì chứng minh các người là nói dối. Như vậy bây giờ chỉ có hai con đường. Một cái là nói xin lỗi, sau đó đảm bảo đền bù tổn thất chuyện ngày hôm nay coi như qua. Khác một cái là ta đi đồn công an báo án. Để cho cảnh sát để giải quyết. Trương Húc Thiều suy nghĩ một chút đối với vậy mấy thân thể giáo. Người nói, đi theo người ta nói xin lỗi. Sau đó xem bao nhiêu tiền đền tiền cho người ta. Người mấy học sinh cả người ngắt 18. Kính Nhi không muốn, nhưng vẫn là đến Giang Quân trước mặt nói xin lỗi. Kế tiếp là kiểm kê tổn thất. Rơi trên mặt đất hóa cà rem 17 cây. Cộng thêm mấy học sinh kia ăn 10 cây tổng cộng 27 cây. 5 mao 4 phân tiền. Cộng thêm bạn học ta chịu tổn thất tinh thần. Các người muốn đảm bảo đền bù 1 nguyên tiền. Cái này không tính là lường gạt vơ vét tài sản đi. Giang Quân dẫu sao mới 14-15 tuổi. Vạn nhất trong lòng có cái gì bóng mờ. Được cái chứng uất ức cái gì vậy vấn đề liền lớn. Cứ việc niên đại 80 người căn bản cũng không biết chứng uất ức vì vật gì. Mấy thân thể giáo học sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hiển nhiên bọn họ góp không ra 1 nguyên tiền. Các người liền 1 nguyên tiền cũng không có tiền, các người một ngày dương cao dài võ. Đạo cái gì sức mạnh? Vạn Phong không khách khí tố khổ. Cuối cùng vẫn là Trương Húc Thiều từ trong túi bỏ tiền đảm bảo đền bù liền Giang Quân tổn thất. Trương Húc Thiều còn có chuyện, chi tiền xong rồi tiền sắc mặt âm trầm quét Vạn Phong một cái liền vội vã đi. Thể giáo tiểu bình đầu gặp sự việc kết thúc, ánh mắt bất thiện nhìn Vạn Phong, thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì? Vạn Phong nghẹo đầu xem tiểu bình đầu, làm gì muốn báo thù ta đánh ta ngươi? Đụng ra một chút ta liền trên đất nằm, ngươi còn được đền tiền, ngươi có tiền không? Vừa nhắc tới tiền tiểu bình đầu lập tức anh hùng khí đoạn. Không có tiền đi, không có tiền ngươi đánh cái gì chiến đấu, sau này nhớ gặp lại ta là thời điểm. Chính là muốn đánh ta cũng trước phải sờ một cái đâu đem tiền chuẩn bị xong. Không có tiền dù sao cũng đừng chọc tới ta. Ngươi không chọc nổi, dậy rồi chúng ta đi. Giang Quân từ dưới đất đứng lên, đem tán loạn cà rem hoa kéo một chút. Những cà rem này đã cũng hóa mềm nhũn, bán là không thể nào, nhưng là lột bên ngoài giấy y, thích hợp ăn vẫn là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv.nối-diu-nối-tiuyencv.nối-tan-nối-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.